cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 31 đến 3, có đáng chết cũng không chịu chào cha ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Lăng Gil Beta Cherry 98 An Bảo Bối. Cục cưng thu hồi khuôn mặt vừa rồi, cẩn thận hỏi. Bây giờ mẹ còn hận cha sao? Vẫn còn oán hận hắn sao? An Bảo Bối lắc đầu, cho tới bây giờ cô đều không nghĩ đến việc muốn hận Vinh Ninh cái gì, về phần oán hận. Đúng vậy, trước kia cô còn oán hận Vinh Ninh, nhưng mà lần trước đá hắn mấy cái, lại được hắn ân cần che mưa cho, oán hận cũng không còn, cô còn oán hận cái gì nữa. 8 năm qua cô chống chọi cùng phản kháng đều đã xong rồi, Vinh Ninh lại không làm chuyện gì không có tính người. Hắn còn gặp tai nạn bị mất trí nhớ, mỗi lần trời trở gió hay mưa rào ẩm ướt, đi đứng cũng khiến hắn đau nhức. Thân thể hắn đã từng cường tráng, nay lại giống nhành hoa yếu ớt, gió lớn cũng khiến hắn như lung lay sắp đổ. Những điều này như vậy cũng đủ rồi, cả hai bên đều mệt mỏi, như vậy quan tâm đến cái khác có hay không đều được đi. Mẹ chỉ hy vọng hiện tại mọi người đều sống tốt hơn, từng ngày trôi qua êm đềm thì còn mong gì hơn. Mặc dù mỗi lần thời điểm nhìn thấy hắn tâm sẽ đau dữ dội, người đã từng liên tục quay quanh ở trong đầu cô, nhưng như vậy cũng đủ rồi, đã đủ lắm rồi. Cục cưng thở dài, bé đã chứng kiến tất cả, xem cũng quá nhiều, cũng thật sự hiểu rất nhiều. Kỳ thật mấy năm này cha cũng thật đáng thương. Cục cưng cúi thấp đầu, trong lòng hết sức phủ nhận việc bé đang vì Vinh Ninh nói chuyện, bé chỉ đem việc mình nghe được chứng kiến toàn bộ nói ra mà thôi, cũng không vì mang tình cảm riêng tư, bé chỉ muốn mình là người chứng kiến, đem phơi bày tất cả sự thật ra. Ngày đó bà nội nói với con rất nhiều, con mới phát hiện ra nỗi thống khổ của con người, cha thật sự là người cha tốt, hai người đã từng xảy ra chuyện gì, lúc đó tồn tại bao nhiêu sự hiểu lầm con cũng không rõ lắm, con cũng không muốn nhắc tới, An Bảo Bối, mẹ là mẹ của con, 10 tháng hoài sinh ra con hết sức cảm kích sự dũng cảm của mẹ đã đơn độc nuôi dưỡng mặc kệ thân phận của con. Cho nên quyết định của mẹ lúc này, hay sau này mẹ muốn làm gì con sẽ nhất định chấp nhận, cùng cha trở về, hay cùng người khác xây dựng tổ ấm mới cũng tốt, mẹ muốn làm bất cứ chuyện gì con cũng toàn tâm toàn ý ủng hộ mẹ. Hai mẹ con ngoài mặt gây gỗ nhưng thật sự là chi kỳ. An Bảo Bối mỉm cười, cô khom người xuống vuốt vuốt mặt bé. Mẹ luôn cho rằng cục cưng cũng chỉ là một đứa bé cái gì cũng không hiểu, xem ra là mẹ sai rồi, cục cưng cái gì cũng biết, so với mẹ còn có phần lợi hại hơn nữa đó. Cục cưng, từ ngày đó khi biết được mình sẽ làm mẹ, mẹ cũng không còn sống vì một mình nữa, mà là vì con mà sống. Con là sinh mạng của mẹ, trong đời mẹ con là sự tồn tại quan trọng nhất. Cục cưng chán ghét cái gì, mẹ cũng không làm, nếu con thích gì, mẹ cũng sẽ hết sức làm việc để thỏa mãn mong ước của con, về chuyện xây dựng một gia đình mới. An Bảo Bối ngừng một chút. Kỳ thật mẹ cũng không muốn thân cận với người khác, nhưng mẹ muốn cho con một tổ ấm đầy đủ, cũng muốn làm ông ngoại con an tâm nên mới phải lựa chọn việc đó, nếu như cục cưng không đồng ý, mẹ cũng không làm theo ý nghĩ của mình đâu. Trong đầu cô chợt nhớ tới cái ngày mà Vinh Ninh nói với cô, cũng là cô vẫn cho rằng muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ ở trong điều kiện tốt nhất nên nuôi dưỡng cục cưng trong nền giáo dục mở, nhưng sự thật vừa vặn lại ngược lại, thử hỏi rốt cuộc mình có làm được lời hứa trước kia ước định cùng cục cưng hay chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thật cô rất giống với nhiều người cha mẹ khác, cơ hồ tới bây giờ cô chưa từng xem qua cảm giác của cục cưng, chỉ làm điều mình muốn, đem cục cưng nhốt lại bên người mà thôi, nói cho cùng cô cũng chỉ là một người bình thường. Mẹ hãy nghe ý tưởng của cục cưng, sau đó chúng ta bàn lại một tí. Vừa mới còn đang thảo luận, sự tình phát triển có vài phần giống với cảnh tượng phim truyền hình lúc 8 giờ, lại thêm thái độ thất thường cùng sự biến đổi gương mặt của An Bảo Bối, cục cưng miễn cưỡng cười. Mẹ cảm thấy như thế nào ạ? Cục cưng buồn chán thở dài, vừa nhìn gương mặt thê lương của An Bảo Bối, cảnh tượng như thế thật là lãng phí, bé mở lòng bàn tay. Mẹ con không sao cả, dù sao lớn lên cục cưng cũng phải cùng người khác kết hôn, cùng người khác sống chung, An Bảo Bối con không thể cùng mẹ sống cả đời được, mẹ phải học cách trưởng thành sớm hơn được hay không? Không thể chuyện gì cũng dựa vào chủ ý của con được, mẹ cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Rõ ràng cô mới là mẹ của cục cưng, sao bây giờ vị trí của mỗi người lại bị đảo lộn thế này? Ý của cục cưng là, ý của con cực kỳ đơn giản, đúng là Vinh Ninh là cha ruột của con, nhưng ngoại trừ hắn, An Bảo Bối mà muốn ở cùng người khác, con cũng không sao. Dù sao cùng hắn sống chung cả đời là mẹ chứ không phải con, cho nên tất cả đều dựa vào suy nghĩ của mẹ. Mẹ muốn như thế nào thì là thế đó, đương nhiên. Nếu có người đàn ông nào muốn là cha của con, nhất định phải qua được cửa ải của con trước đã, giống như người đàn ông ngày đó ở trong phòng ăn kia tuyệt đối không được. Cục cưng giơ quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. An Bảo Bối, mẹ làm ơn có ánh mắt nhìn đàn ông tí được không? Người đàn ông kia rõ ràng không đáng tin tưởng chút nào. ôi chao, nếu không phải con phát hiện sơ hở trong lời nói của ông ngoại, có phải mẹ định kết hôn cùng với người đàn ông đó phải không? An Bảo Bối yên lặng một lát, cục cưng nói một tràng thuyết giáo, quả thật rất đúng, nhưng cô vẫn không có ý định nói cho bé biết tính cách và sự thật về La Á, nhưng mà cái tiểu ác ma này, lại muốn bắt đầu đem một chậu nước lạnh tưới lên đầu cô. An Bảo Bối gãi gãi mặt không nói gì, chỉ là cười khổ nhìn bé, xui xẻo lại mang chút hài kịch như thế, cô mới không định kể cho bé biết đâu. Mẹ cũng biết mà, An Bảo Bối thật là không có cách cứu chữa mà, cục cưng chau mày, như một người lớn nhỏ giáo dục cô. An Bảo Bối, để cho con tĩnh tâm một chút đi, mẹ thân cận với ai con cũng không phản đối, nhưng mà sau này mẹ có đi xem mặt với ai cứ dẫn con đi, con sẽ xem xét hàng giúp mẹ. Nếu là hàng tốt con sẽ giúp mẹ tranh đoạt cùng với mấy người phụ nữ khác, nếu là hàng kém chất lượng đương nhiên phải knock out cả đời say goodbye. Understand, An Bảo Bối có chút đau đầu, xoa xoa quai hàm, điểm này cục cưng quả thật là được di truyền, lại mang đàn ông xem thành hàng hóa, làm ơn đi, nếu những từ ngữ này để cho người kia nghe được chắc chắn sẽ tổn thương lòng tự ái của hắn mất. Nhưng mà, xem ra cục cưng hoàn toàn không một chút để ý đối với việc cô cùng người đàn ông khác yêu đương, để cho người khác làm cha của bé. Chính điều này làm cho An Bảo Bối có chút phiền lòng. Những lời bé vừa mới nói là thật hay giả, cô vẫn cho rằng cục cưng toàn tâm toàn ý muốn Vinh Ninh trở thành cha của bé, làm cho cô hòa hảo với Vinh Ninh như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ xem ra căn bản cũng không phải là cái dạng này, suy đoán ý nghĩ của cục cưng làm cô càng nghĩ càng đau đầu, cũng càng thêm buồn, cơ mà cô cũng không muốn sau này cục cưng lại oán hận mình, hiện tại bây giờ nên hỏi cho rõ ràng. An Bảo Bối suy nghĩ rất nhiều, quyết định hỏi rõ ràng. Mẹ cùng người khác yêu đương con thật sự không phản đối. Mẹ để cho con gọi người khác là cha chứ không phải Vinh Ninh kia, con sẽ không cảm thấy chán ghét. Cục cưng chỉ cảm thấy lời nói của An Bảo Bối cực kỳ ái muội. Bé nhìn về phía cô cười ha ha, làm bộ dạng thật gian xảo làm cho An Bảo Bối cảm thấy xương sống của mình như bị hung hăng đâm một cái, liền vội vàng hỏi lại. Con cười cái gì chứ? Vấn đề mẹ vừa hỏi, là vì lo lắng cho con nên hỏi hay là vì bản thân mà hỏi? An Bảo Bối lắc đầu nói, con nói gì mẹ không hiểu lắm, nghe không hiểu là được rồi, như vậy mới thể hiện được trí thông minh vượt trội của bé chứ. Lời của con nói rất đơn giản mà, mẹ có phải là mẹ vẫn còn để ý đến cha không? Mặc dù hiện tại cha chưa buông tay với mẹ, nhưng lại làm cho trong lòng của mẹ khi ở chung với hắn có phần không được tự nhiên. Cũng có khả năng là vì mẹ không có hứng thú với người đàn ông khác nên mới đem vấn đề này giao cho con phải không? Nếu như con muốn mẹ ở cùng một chỗ với cha, ngoài mặt mẹ thể hiện bộ dáng vô cùng khó khăn nhưng trong lòng lại cao hứng như một con chuột vậy đó. Con nói bậy, vì cái gì lại đem cô ra làm ví dụ, cô mới không cần làm con chuột. Vậy mẹ đỏ mặt cái gì chứ? Cục cưng chỉ vào mặt của cô hỏi, đương nhiên là vì lời của con nói làm mẹ nghẹn chứ sao? An Bảo Bối tiếp tục đỏ mặt, bề ngoài như kiểu không hề bị lay động, nhưng bên trong lại có một mặt cảm giác khác ngũ vị tạp trần, lời nói không rõ ràng. Như vậy cũng tốt, không phải khiến mẹ có thể đối diện với lòng mình sao? Dù sao con cũng đã nói rõ suy nghĩ của con trước mặt mẹ rồi, đúng là Vinh Ninh là cha ruột của con, nhưng mẹ muốn người khác làm cha của con cũng không có vấn đề gì, tóm lại mẹ phải dựa vào chính mình, đừng đem lý do của mình đổ đến con để ngụy biện. Nếu muốn cùng Vinh Ninh ở cùng một chỗ thì cứ thế mà làm thôi. Sao cứ phải đem con làm bia đỡ đạn làm gì? Cục cưng ưỡn bộ ngực phẳng, con nghe ai nói bậy bạ thế, mẹ đã nói, mẹ với Vinh Ninh giờ chỉ còn là quan hệ bạn bè thôi. Là quan hệ bạn bè hết sức thuần khiết, con đừng có suy đoán lung tung. Cả cổ An Bảo Bối đều đỏ, không biết là vì bị lời nói của cục cưng làm cho bộc phát hay là vì bị nói trúng tim đen, cuối cùng lại thêm một câu uy hiếp. Mẹ nói cho con biết, việc này chúng ta thảo luận ở trong nhà thì được, đừng nói ở bên ngoài, nhất là nói ra trước mặt Vinh Ninh, nếu không thì con cứ chờ đó cho mẹ. Đó, mẹ xem đi, chẳng phải lúc nào cũng như thế này sao? Cục cưng còn chưa nói xong, An Bảo Bối đã chuẩn bị nhào tới cục cưng. Mẹ mới không giống như con nói. Cục cưng nhanh tay lẹ mắt, một tay chống đỡ lên ghế sofa, dùng thân thể nhỏ bé của mình nhảy qua khiến An Bảo Bối vồ hụt. Cục cưng tự hào nhìn An Bảo Bối chừng mắt ngẩng đầu đầy căm tức, tiếp tục không sợ chết khiêu khích. Nói không lại con thì mẹ lại động thủ phải không? Vậy mẹ lúc nào cũng phải hành động như vậy mỗi khi con nói rồi. P.S. An Bảo Bối ngược Vinh Ninh, mà cục cưng chính là dùng để ngược An Bảo Bối, như vậy tam giác quan hệ cảm xúc mạnh mẽ chật chật. Con còn nói nữa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Bảo Bối không tin cô không thể không bắt được cục cưng, nhất định phải dạy dỗ lại bé thật tốt cho bé biết điều một tí, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Hai người tiếp tục đại chiến vây quanh chiếc sofa, mẹ đuổi con truy thân thể của cục cưng cực kỳ nhanh. An Bảo Bối đương nhiên không phải là đối thủ của bé. Nhiều lần tưởng như bắt được cục cưng, An Bảo Bối lại chụp hụt lui tới mấy lần, căn bản là cô không thể đuổi theo. Tới lúc cục cưng hơi thở vẫn chưa có nửa điểm rối loạn, An Bảo Bối đã thở không ra hơi, chạy hết nổi rồi. Con, An Bảo Bối chỉ có thể đứng một bên nhìn cục cưng đang hả hê, cuối cùng vẫn quyết định không đuổi theo bé nữa. Từ lúc cục cưng còn nhỏ, hai người thường xuyên ở nhà chơi trò đuổi bắt như vậy, kết quả lúc nào cũng là cục cưng không chỉ chọc tức cô, mà còn làm cô lãng phí thể lực. Cục cưng chính là một tiểu ác ma. Nếu không phải từ trong bụng cô sinh ra, cô thật sự cho rằng, cha mẹ cục cưng đúng là đã chọc đến ma quỷ rồi. So với vận động cùng động não, cô xác thực không phải là đối thủ của cục cưng. An Bảo Bối ngồi xuống sofa, hít sâu, xem tivi cô mới không so đo với cục cưng. Thật là chơi không vui, An Bảo Bối không đuổi theo bé, đây không phải là giống hệt như trước kia sao? Đối với bé còn gì là vui nữa? Cục cưng ngồi trên ghế cách An Bảo Bối không xa, khoảnh cách chừng này, cô vẫn có thể đuổi theo kịp nha. An Bảo Bối sắc mặt vẫn như cũ, không chút thay đổi, thậm chí ánh mắt cũng chưa từng rời màn hình tivi, cô mới không diễn xiếc gậy ông đập lưng ông, dù cho cô có chút ngốc loại xiếc này cô từng xem qua, cũng biết đối phó như thế nào. Cục cưng nhíu mày, quả nhiên là bé đầu thai liền chọn trúng người phụ nữ này, hiện tại đã hiểu được tình cảnh này, nhưng mà bé mới không để cô dễ dàng trốn tránh như vậy. An Bảo Bối, mẹ lại làm con rùa đen rụt đầu phải không? Vì sao không dám thừa nhận tình cảm của Minh trước mặt con? Mẹ chính là muốn từ trong miệng con nói ra, đời này ngoại trừ Vinh Ninh sẽ không gọi ai khác làm cha, như vậy mẹ mới đường đường chính chính hạ bậc thang ở cùng Vinh Ninh phải không? An Bảo Bối chuyển kênh nhanh hơn, cô lười phải cùng cục cưng nói hưu nói vượn, cục cưng chính là loại người bắt được trọng điểm liền nói không ngừng nghỉ, như thế nào cũng bị bé nói không thành có, cô mới không trúng bẫy của bé đâu. Nếu mẹ đã không nói lời nào, khác nào đã ngầm thừa nhận phải không? Tốt lắm nha, cục cưng làm bộ cầm lấy điện thoại, nở nụ cười so với hoa còn sáng lạn hơn, nhanh chóng ấn số. An Bảo Bối giả vờ vô ý nhìn bé một cái, tên tiểu quỷ này đột nhiên lấy điện thoại ra làm gì? Ấn phím nhanh như vậy chẳng lẽ là muốn nhắn tin cho ai sao? Vậy con liền gửi tin nhắn cho cha, đem suy nghĩ của mẹ nói cho cha biết, làm cho hắn vui mừng một tí, thuận theo đuổi mẹ quý cô độc thân lớn tuổi kiêu ngạo lại hay thẹn thùng này. Cục cưng nói xong câu đó, An Bảo Bối mở to mắt trong chốc lát liền từ trầm mặt không nói, thành kinh hãi từ trên ghế salon nhảy dựng lên, chỉ vào mũi của bé, lắp bắp nói. Vừa mới, con đã làm gì mẹ? P.S. Buổi tối có thay đổi một chút, thay đổi kết thúc trước 12 giờ, điện thoại di động có thể muộn hơn so với trang web 1-2 giờ. Ôi trời, cục cưng trừng mắt nhìn lại An Bảo Bối. Cục cưng không phải đã nói với mẹ sao? Con đã nhắn tin cho cha, nói là kỳ thật mẹ còn muốn cha nha, chỉ là có chút thẹn thùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên mong cha cố gắng nhiều hơn nữa, chịu khó nhanh chóng theo đuổi mẹ nha. Cục cưng cố ý ở trước mặt cô lắc lắc chiếc điện thoại, An Bảo Bối theo bản năng muốn giành lấy cái điện thoại, cục cưng lại nhân cơ hội giấu nó ở phía sau lưng. Mẹ đã đến chậm nha, con cũng đã gửi đi rồi, mẹ cũng không phải không biết sản phẩm công nghệ cao con chơi lúc nào cũng thuận tay nha, tin nhắn gì đó, một phút con có thể đánh mấy trăm chữ, mẹ có tin không? Tin, đương nhiên cô tin rồi, cho dù hiện tại cục cưng nói ngày mai muốn hủy diệt địa cầu, mặt trời hình vuông, cô đều tin tưởng, cục cưng chuyện gì cũng làm được cả. Ai bảo con gửi tin nhắn này, mẹ căn bản sẽ không có như con nghĩ được hay không? Cô muốn khóc, cục cưng đến cùng là đứa nhỏ như thế nào, cô sinh ra đã nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không hiểu nổi bé. Kỳ lạ, cục cưng làm bộ như không biết sự tình, vừa rồi mẹ trầm mặc không phải là đồng ý với lời con nói sao? Mẹ làm gì có chứ, con ngay bây giờ, lập tức gửi tin nhắn cho Vinh Ninh, nói cho hắn biết lời vừa rồi không phải sự thật, chỉ là con nói đùa mà thôi. An Bảo Bối mặt đen một nửa nói, không cần, con mới không nói đùa với người khác đâu. Con, cục cưng thật vất vả mới làm tốt được vậy, bé không muốn chấp nhặt cùng cô đâu, quyết định cùng cô tức giận, bé chính là muốn kích thích cô nói ra sự thật. Muốn con vì mẹ mà giải thích cũng được, xem ra An Bảo Bối tức giận như vậy, cục cưng quyết định cho cô một hy vọng nhỏ. Cái gì, An Bảo Bối giống như nghe lầm, đầu có chút chập mạch. Nhưng mà mẹ phải trả lời con một vấn đề, không được giấu giếm một chút nào hết. Cô cũng biết cục cưng không thể nào dễ dàng đáp ứng yêu cầu của cô, cũng may là cục cưng chỉ muốn cô trả lời một vấn đề, tâm tư của mình vốn dễ đoán, đối với cô cũng tính là may mắn rồi. Như thế nào, mẹ không đồng ý, nhìn An Bảo Bối không có chút phản ứng nào, cục cưng cố ý lần nữa nhắc nhở cô. Không có, mẹ đồng ý mà, An Bảo Bối xua tay. con hỏi đi, dù cho câu hỏi nào, chỉ cần mẹ biết, nửa lời cũng không giấu giếm con. Nhưng mà con cũng phải đáp ứng mẹ, hỏi xong thì liền làm theo yêu cầu của mẹ đó. Ok, cục cưng Hướng An bảo bối giơ ngón tay chữ V, thắng lợi, đồng ý giao dịch. Cục cưng ngồi trên sofa, bắt chéo hai chân, bộ dáng hoàn toàn là một tiểu đại nhân. Câu hỏi hiện tại bắt đầu. Con nhanh hỏi đi, An bảo bối yếu ớt nhìn bé, hiện tại cô chỉ muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc, chỉ mong Vinh Ninh không đọc được cái tin nhắn vừa rồi cục cưng gửi đi, nếu không cô có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đừng có để ý ba cái hình thức nhàm chán này, cũng không biết đến cùng là bé học những điều này từ ai. Cha con, cũng chính là Vinh Ninh lúc trước chia tay mẹ, đến lúc này, mẹ có tình cảm gì đối với hắn? An bảo bối há to miệng, không hiểu vì sao cục cưng đột nhiên trước mặt cô lại hỏi vấn đề này, thời gian qua không phải bé tự hào vì luôn dễ dàng suy đoán được tâm tư của cô sao? Loại vấn đề này, không phải cục cưng mới là người hiểu nhất sao? Đếm đến ba, nếu mẹ không trả lời, con sẽ gửi tin nhắn thứ nhất cho cha, con gửi cái gì con cũng không biết đâu nha. Mẹ nói mà, căn bản cô chưa kịp nghĩ cái gì cục cưng lại nhanh chóng uy hiếp cô rồi, cô không kịp phản ứng. Nếu lại làm cho cục cưng gửi tin nhắn cho Vinh Ninh nữa, cũng không biết bé sẽ nói cái gì. Cô thực sự cảm thấy mình là người đầu tiên chết vì tin nhắn A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đau lòng, cũng rất bối rối, trong nội tâm mẹ như bị mắc nghẹn, thậm chí mẹ cho rằng, mẹ đang hận hắn rất nhiều. Cục cưng đối với câu trả lời của An bảo bối rất vừa lòng, ít nhất câu trả lời cùng với những gì bé quan sát được vô cùng giống nhau. Được rồi, thêm một vấn đề nữa, mẹ không trở về thành phố A trong 8 năm, tình cảm của mẹ đối với cha lại phát triển hay nói cách khác là nhận thức đến trình độ nào rồi? An bảo bối vô lực phản bác cục cưng phát uy vô cùng, cô như củ cà rốt một tầng lại một tầng bị bé chóc vỏ đến cực hạn. Mẹ cho rằng tình cảm của mẹ đối với hắn là hận, nhưng mà... An bảo bối khóc thút thít, khi thấy con lớn lên giống hắn y như đúc, thậm chí có một vài thời điểm con như là một mô hình được khắc ra từ hắn. Mẹ hoang mang, nửa đêm tỉnh mộng đột nhiên chảy nước mắt mới phát hiện, mặc kệ lúc trước Vinh Ninh đối xử với mẹ như thế nào, mẹ cũng không tài nào hận nổi hắn, thậm chí còn có phần nhớ hắn. Những chuyện như thế này cho tới bây giờ cô vẫn không kể cho bất luận người nào, vẫn luôn giấu kín trong lòng mình, mà hiện tại lại bị cục cưng áp bức nói ra, làm cho nàng nhất thời không khống chế được hai tay cô bụm mặt, có lẽ bởi vì vừa rồi lời nói của chính mình quá mức bộc lộ rõ ràng, làm hại cô có chút mất mặt. Không có lúc nào là nói cho người khác biết, An bảo bối lại không cần hạ thấp bản thân nhớ đến hắn, nhưng mà loại nhớ nhung này, căn bản không chịu đại não cùng với trái tim khống chế, hô hấp một lần, ngay cả không khí cũng như mang theo gai đâm, khiến cô đau nhói. Mẹ, mặc dù cục cưng chứng kiến An bảo bối thành cái dạng này, bé cũng không thể không nhẫn tâm hỏi tiếp. Chính là vì không để cho An bảo bối tiếp tục trốn tránh, cô không nhận thức rõ được lòng mình, bé tuyệt đối không buông tha cho An bảo bối, liền khinh địch mà nương tay. Lần nữa, lúc mẹ nhìn thấy cha, trong lòng mẹ mang cảm giác gì? Tức giận, sợ hãi, oán niệm sâu nặng, kinh ngạc cùng với cảm giác hoa mắt tựa như ảo giác. Vậy là cái dạng cảm giác gì? An bảo bối không rõ lắm, chỉ là một lần nữa nhìn thấy Vinh Ninh, khoảnh khắc đó khiến cô choáng váng đến vô pháp tự kiềm chế tình hình, thậm chí không dưới ngàn lần tự hỏi mình, vì cái gì cô vẫn còn nghĩ đến hắn, nhưng là căn bản nếu chỉ dựa vào cô và trí thông minh của mình thì cả đời cô không có đáp án phù hợp để giải thích vấn đề khó khăn, cái loại cảm giác này. Làm cho cô nghẹn thở, cách chương.